Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, lấy một địch ba. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Vô đạn xong quảng cáo. Không gian chi nhận. Một đạo màu đen hình nửa vòng tròn tròn nhận chẳng biết lúc nào. Ở Diamante cùng dao gờ phía sau hình thành. Mượn đêm tối yểm hộ. Cái này rộng hơn 2 thước hắc sắc không đang lúc chi nhận. Vẫn không có bị 3 người bọn họ phát hiện. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Đạo này hắc sắc không đang lúc chi nhận đang lặng yên không một tiếng động từ phía sau nổ bắn ra mà. Tới, 3 người này đều là chiến lực cường đại hải tặc. Lấy chính mình thực lực bây giờ khó có thể đối phó 3 người này. Có thể chiến đấu là không thể phòng ngừa. Như vậy chính mình chỉ có thể đi qua cùng bọn họ đối thoại hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Âm thầm dùng không gian chi nhận đánh lén. Như vậy khả năng ở trong chiến đấu chiếm tiên cơ. Tuy nói như vậy có điểm không quang thải. Nhưng chiến đấu liền đúng như vậy. Bất kỳ cái gì có thể cho ngươi lấy thắng lợi chiêu thức đều có thể dùng tới đi. Đây mới thật là cuộc chiến sinh tử. Mà không phải ở cháu đi thăm ông nội. Hắc sắc không đang lúc chi nhận dung nhập trong bóng đêm. Bay qua chỗ, hư không đều lưu lại vết thương. Nhưng lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Diamante cùng Giao G ở đại hải trình bên trên chiến đấu nhiều năm. Trải qua vô số nguy cơ sinh tử. Vì vậy đối với nguy cơ có một loại vượt qua thường nhân mẫn cảm. Tại không gian chi nhận tới gần thời điểm. Hai người đầu trên có một loại cực kỳ không phải hảo cảm giác. Loại cảm giác này cũng chỉ có ở đối mặt tử vong lúc mới có. Diamante tay trái vội vã đặt ở trên chuôi kiếm. Giao G hai tay cũng bày ra cái loại này giống như anh văn chữ cái G tư thế kỳ quái. Diamante, Giao G mau ngồi xuống. Nguy hiểm, phía sau Gladius vội vàng lên tiếng nói. Nhiều năm ở chung, kỷ nhân gian tín nhiệm sớm lấy thăng nhập đều tự trong lòng. Đặc biệt ở chiến đấu này bên trong, không chút suy nghĩ vội vàng ngồi xổm xuống. Biết bị phát hiện, cũng không cần muốn dè đặt. Lâm Thiên vội vã khống chế không gian chi nhận tốc độ bạo tăng. Đáng tiếc vẫn là kém một tí tẹo như thế. Vừa vặn từ bọn họ trên đầu hiện lên. Không có tạo thành thương tổn. Nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất, dao gờ trên đầu sừng nhọn mũ ở trên sừng nhọn không có. Diamante phi tóc trên đầu hầu như đều không có. Chứng kiến không gian thật lớn chi nhận từ trên đầu hiện lên. Còn sống 2 người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Theo tới đúng là bạo nộ rồi. Diamante bảo giận dữ nói. Thối tiểu quỷ, lại dám trêu chọc ta môn. Chờ lấy, ta muốn để ngươi xem một chút John Quijote gia tộc cán bộ lửa giận là biết bao hung mãnh. Ngồi chồm hổm dưới đất, Diamante hai tay hướng ngầm đè một cái. Phẫn giận dữ hét lục quân kỳ. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Phảng phất theo gió lay động khối vải giống nhau. Kèm theo mặt đất lúc lên lúc xuống run run. Như vậy trong hoàn cảnh, Lâm Thiên cũng khó mà đứng vững. Chỉ có thể tận lực duy trì nếu không mình ngã sấp xuống. Kiếm, trường kiếm. Diamante soạt một tiếng rút ra trường kiếm trong tay. Hướng phía Lâm Thiên chính là vừa bổ. Một đạo cường đại bạch sắc chảm kích hướng Lâm Thiên công tới. Mặt đất đều ở đây nói chảm kích dưới. Họa xuất một rãnh thật sâu. Đây vẫn chỉ là chảm kích phong mang tạo thành. Làm cước, Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy. Chân phải lấy cực kỳ nhanh chóng độ trống rỗng đá một cái. Đồng dạng một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh. Lưỡng đạo chạm kích chạm vào nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Tiêu tán cùng giữa không trung. Giao gờ. Tiến lên. Diamante nhìn nhảy đến không trung Lâm Thiên. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đây là một cái công kích cơ hội tốt. Một ngày tin tức ở nơi này đầu trên mặt đất. Tên tiểu quỷ này sẽ đứng không vững. Vội vàng hướng Giao G nói rằng. Run run mặt đất không ngừng sẽ để cho địch nhân đứng không vững. Phe mình đứng trên không được đồng dạng giống nhau. Trong ba người duy nhất có thể tại xa như vậy, còn có thể xông lên tiến thân công kích cũng chỉ có Lao. G. Phải đau thức giao G về phía trước khom lưng cũng hai tay bày ra anh văn chữ cái G tư thế về sau. Thở một hơi thật dài. Toàn thân lay động, hình băng như trước mặt công kích Lâm Thiên giống nhau. Giao G ở giữa không trung xoay tròn, hướng phía Lâm Thiên công tới. Diamante kế hoạch quả thật không tệ. Đáng tiếc Lâm Thiên căn bản không cần muốn đứng tại trên mặt đất. Không gian trưởng khống giả nhưng là có thể đạp không mà đi. Lâm Thiên bay lên không nhẹ nhàng nhảy lên, lại tránh được giao G công kích. Chứng kiến Lâm Thiên cư nhiên đứng trên không trung, Diamante ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này cư nhiên có thể càng thiếu ra giống nhau bay lượn trên không trung. Kiến giao G không trúng, Diamante cũng không có thất vọng. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đừng tưởng rằng đáo không trung là có thể tránh thoát kiến giao G công kích. Giao G cường đại có thể không phải ngươi tên tiểu quỷ này rõ ràng. Bạch giao G hai chân cố sức hướng địa mặt dẫm lên một cái. Mặt đất đều ở đây xoay tròn hai chân dưới. Chuyển ra một cái hố to. Tại này cổ cường đại lực phản tác dụng dưới. Giao G cư nhiên lấy tốc độ cực cao hoàn thành. 90 độ nhanh quay ngược trở lại. Hướng về trên bầu trời Lâm Thiên công tới. Cao tốc xoay tròn giao G. Có siêu người Việt động thái thị lực có tốc độ cùng động tác. Đủ để cùng hải quân lục thức thế. So sánh tốc độ đột tiến đáo Lâm Thiên trước người. Phải đau thức. Hình băng giữa không trung Lâm Thiên chứng kiến giao G công lên. Trong lòng cả kinh. Liền nhưng Lâm Thiên chuẩn bị đánh trả. Trước mắt phảng phất xuất hiện vô số xoay tròn lao. G. Không được. Đây là lao, G tốc độ quá nhanh. Người con mắt căn bản là theo không kịp loại động tác này. Chỉ có sẽ tạo thành nhiều như vậy tàn ảnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vẻ mặt xuyến tiếng vang ở Lâm Thiên hai bên vai phát sinh. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Không biết bao nhiêu G quyền rơi vào Lâm Thiên chỗ hai vai. Lao, G song quyền bỗng nhiên khép lại. Tụ tập lực lượng toàn thân, từ bên trên mà hạ chiều lấy Lâm Thiên bụng đánh. Phốc thử, một cửa máu tươi từ Lâm Thiên trong miệng phun ra, giống như rời dây cung mũi tên nhọn, đụng ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đại địa đều ở đây cường đại dưới sự xung kích lay động. Cái này vẫn chưa xong, còn lại hai người có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Bán nguyệt đưa ma. Diamante vung lên trường kiếm trong tay, vung về phía trước một cái, một đạo cường đại kiếm khí sóng chiều hướng phía Lâm Thiên rơi xuống phương hướng phóng đi. Phía trước ở trong quán rượu, Diamante cũng không có toàn lực phát sinh một chiêu này. Hiện tại toàn lực phía dưới, kiếm khí sóng chiều chỗ đi qua, đại địa đều như là đậu hũ cắt thành hai nửa, ném đá bạo phá, Gladius dương bắt đầu tay trái. Chuyển động cánh tay hóa trang có bánh răng trang bị. Bắn ra hơn 10 cùng loại nham thạch cầu hôi sắc hòn đá. Bạo phá viên đạn. Ở năng lực trái ác quỷ dưới tác dụng. Cái này hơn 10 hòn đá thể tích không ngừng bành trướng. Nhảy vào đánh sinh sinh cự đại trong khói mù. Lại là cân nhắc tiếng nổ. Một đoàn đoàn hỏa quang ở Lâm Thiên té rớt địa tốc biến. Kèm theo cường đại khí lãng. Đêm này bạo tạc sinh sinh yên vụ thổi tan. Bên trong tràng cảnh chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước mắt. Ở cường đại như vậy dưới sự công kích. Tên tiểu quỷ này coi như không chết. Cũng sẽ trọng thương. Có thể Diamante ba người nhưng không có thả lỏng chút nào cảnh giác. Vừa rồi Lâm Thiên một series công kích phòng ngự. Để ba người ý thức được tên tiểu quỷ này bị theo như đồn đãi càng khó dây vào. Thảo nào thiếu gia phải phái ra ba người bọn họ tới. Yên vụ tán đi, chỉ có bị phá hư không còn hình dáng. Khanh khanh oa oa đại địa, ba người ánh mắt rất nhanh quét mắt mấy lần. Vẫn là không có Lâm Thiên thân ảnh của. Làm sao có thể, tên tiểu quỷ cư nhiên tiêu thất. Hắn đến cùng ở đâu? Lao, gờ ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Lâm Thiên thân ảnh. Diamante một cái nghĩ đến cái gì? Trên mặt hiện lên một tia cuống quýt, cấp thiết hô, Gladius, cẩn thận. tên tiểu quỷ hướng ngươi đi. Nói xong, vội vã hướng phía Gladius vị trí dám đi. Nghe được Diamante nhắc nhở, cơ trí Gladius một cái phản ứng kịp. Chính mình chỉ có một người, là hiếu động nhất tay đối tượng. Muốn là mình là tên tiểu quỷ, mình cũng sẽ chọn lạc đàn người. Chỉ cần đem lạc đàn giải quyết rồi, đối phó còn lại hai người áp lực liền giảm rơi thật nhiều. Nghĩ thông suốt về sau, Gladius vội vã hướng bên cạnh tránh né. Mặc dù không biết công kích tới từ nơi nào, nhưng cái này vẫn đứng vị trí không an toàn. Gladius cương di động, một bả ngăm đen trường kiếm ở bỗng nhiên xuất hiện tại nơi ngực. Mà ở chỗ chuôi kiếm, Lâm Thiên thân ảnh cũng xông ra. Lúc này Lâm Thiên, hoàn toàn tựa như một cái làm nhục ăn mày. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là bùn đất cùng vết bẩn. Khóe miệng còn có đã đọng lại, ám màu đỏ huyết kế. Trên y phục khắp nơi đều là phá động. Từ phá động bên trong có thể chứng kiến không ít vết máu. Hiển nhiên Lâm Thiên từ liên tiếp trong công kích trốn tới cũng không phải là không có đại giới. Có thể cặp mắt kia thần vẫn đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Tản ra thông tuệ quang mang còn có sát cơ. Vừa rồi muốn không phải là mình đúng lúc bên người bố trí cân nhắc lớp không gian vòng bảo hộ. Còn có rảnh rỗi đang lúc chi giáp. Ở cộng thêm ngay cả đem Busosoku Haki đều dùng đến. Lúc này mới không có ngủ. Bất quá thụ thương còn là khó lấy phòng ngừa. Lao, gờ một quyền kia lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Bỉ phía trước mình cùng đối kháng thời điểm. Tăng cường mấy lần, đối mặt ba người, áp lực quá lớn. Cho nên Lâm Thiên quyết định trước tiên đem lạc đàn Gladius giải quyết rồi. Lâm Thiên ẩn thân lâu như vậy chuẩn bị sát chiêu. Làm sao có thể bị Gladius dễ dàng như vậy tránh thoát. Đang ở Lâm Thiên muốn đâm vào ngực lúc, trường kiếm đột nhiên chìm xuống, đâm vào Gladius bụng bên cạnh, chỉ là để cho thụ thương, cũng không phải vết thương chí mệnh. PS, truy canh đồng hài môn, miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đào kế thì. Ta tới kéo một nhóm, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm, cuối cùng trùng một bả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.